Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, thủ đoạn. Lục đệ, tiếp xuống luận võ ngươi ngược lại là không cần quá lo lắng. Chỉ cần vận khí tốt, hẳn là có thể thuận lợi thông qua. Không tệ, ngũ muội nói đúng, Viên Vân phụ họa nói. Lần này tấn cấp 8 người bên trong, trừ ngươi ra, chỉ có một cái Vương Hạo cùng Dương Chiết là địa bảng cao thủ. Những người khác là long bảng cao thủ. Chỉ cần ngươi vận khí hơi tốt, không đụng tới bọn hắn, tấn cấp tứ cường khẳng định không có vấn đề. Sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, Từ Minh mở miệng lần nữa nói. Có kiện sự tình các ngươi nhất định phải biết rõ ràng. Vô luận là Dương Chiết vẫn là còn lại tham gia luận võ dưỡng tâm các đệ tử. Bọn họ đều là đại biểu sư phụ của mình. Đơn giản tới nói, là sư phụ của bọn hắn muốn thu hoạch được cửu nguyên đan. Nhưng là, một số người biết rõ đồ đệ mình thực lực, biết rõ rất khó thủ thắng. Cho nên, bọn hắn sẽ vận dụng một số thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Từ Minh nhàn nhạt nói ra, ngoại trừ sẽ không muốn mạng của ngươi. Bất kỳ thủ đoạn nào đều sẽ sử dụng. Cho nên ngươi muốn coi chừng một chút. Hai ngày này tận lực không cần ra ngoài. Chúng ta sẽ lưu một hai người bồi ở bên cạnh ngươi. Để phòng bất trắc. Cái kia, nhị ca, sự tình hẳn là không ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Bọn hắn thật phải vận dụng thủ đoạn. Khó nói Thiên Cơ Các không sẽ quản. Lăng Trần nói, bọn hắn tại sao phải quản? Từ Minh chỉ đầu của mình. Nói ra, ngươi phải nhớ kỹ. Một cái thông minh đầu não có đôi khi so thực lực quan trọng hơn. Dưỡng tâm các không phải bồi dưỡng vũ phu địa phương. Bọn hắn muốn là nhân tài. Ngoại trừ võ học, còn muốn từng có người đầu não. Ta biết rồi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Nhị ca, người yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đang khi nói chuyện, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngụy Gia Hào đứng dậy mở ra cửa. Nhìn thấy ngoài cửa người tới. Hắn ngay cả vội vàng tránh người ra. Hướng phía phòng bên trong hô nói. Lục ca. Các chủ tới, gặp Tô Mi một thân một mình chậm chậm đi tới. Khâu Dũng đám người nhất thời hiểu ý. Biết rõ nàng là tìm đến Lăng Trần. Thế là nhao nhao đứng dậy. Nói, các chủ, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tô Mi nói tiếng cảm ơn. Chờ mọi người sau khi đi. Nàng đi vào Lăng Trần trước người ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn biết rõ gia gia của ta tình hình gần đây. Người có thể hay không nói cho ta một chút. Gia gia ngươi sống rất tốt. Khoan thai hài lòng. Không cần lo lắng cho hắn. Lăng Trần nói đơn giản hai câu. Sau đó lời nói xoay chuyển. Hỏi. Tô tiểu thư. Năm đó Tô lão vì cái gì đột nhiên rời đi dưỡng tâm các. Không biết tung tích. Ngươi là cháu gái của hắn. Chắc hẳn đối với chuyện này hiểu khá rõ. Tô Mi lắc lắc đầu, than nhẹ nói, nói thật, ta cũng không rõ lắm ra ra vì sao lại đột nhiên rời đi. Lúc trước hắn thời điểm ra đi một câu cũng không có nói với ta. Cứ như vậy lặng lẽ rời đi, nếu như không phải Đỗ lão phát hiện hắn không ở dưỡng tâm các. Ta cũng không biết rõ hắn đi. Lúc ấy, căn cứ ta cùng Đỗ lão suy đoán, cho rằng ra ra có thể là đại nạn sắp tới. Cho nên mới lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Cơ Các. Gia Gia biết rõ, nếu như hắn chết, Thiên Cơ Các trở nên rất khó quản lý. Cho nên, hắn chỉ có chết ở bên ngoài, mới có thể để cho Thiên Cơ Các tiếp tục duy trì nguyên dạng. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn cho là Gia Gia qua đời. Nếu như hôm nay không phải ngươi mang đến Gia Gia tin tức, ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tô Mi hốc mắt bên trong tràn đầy nhiệt lệ, kích động đến vô pháp ngôn ngữ. Lăng Trần bận bịu từ trên bàn rút ra một tờ giấy, đưa tới Tô Mi trong tay, an ủi nói, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta tin tưởng Tô lão rời đi có nguyên nhân của chính hắn. Hơn nữa, Tô lão không giống như là cái kia loại bạc tình quả nghĩa người. Hắn nhất định là có hắn nỗi khổ tâm riêng của mình. ngươi là cháu gái của hắn. Hắn sớm muộn sẽ nhìn thấy ngươi. Ta không có gì. Chấm ngoặc kép, Tommy lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Nhẹ nói, ta chỉ là muốn để Gia biết rõ. Những năm gần đây, ta một mực nỗ lực không cho hắn thất vọng. Ngươi yên tâm, chờ ta lần sau gặp được Tô lão thời điểm, nhất định sẽ nói với hắn. Ở Lăng Trần khuyên bảo, Tommy dần dần đã ngừng lại nước mắt. Nàng thả tay xuống bên trong khăn tay, nhìn lấy Lăng Trần nói ra, ta không rõ ràng Gia gọi ngươi tới tham gia luận võ nguyên nhân là cái gì. Ta cũng không muốn biết rõ nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Cái này loại luận võ so không chỉ là thực lực, còn có thủ đoạn, chỉ cần không xảy ra án mạng, thiên cơ các sẽ không hạn chế nhiều như vậy, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta biết rõ. Lăng Trần cười ứng nói, Từ Minh đã nhắc nhở qua hắn, Tommy lại nhắc nhở một lần, xem ra hắn thật đúng là phải chú ý một chút. Đưa tiễn Tommy về sau, Lăng Trần độc tư trở lại phòng khách, đem trong túi cặp kia tơ tằm bao tay đem ra. Này đôi tơ tằm bao tay phối hợp thiên lăng lưỡi đao, coi là một cái không tệ tổ hợp, nếu như đụng phải so với chính mình đối thủ lợi hại. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào Tô Hà truyền thụ cho những thủ đoạn nào. Lúc này, sắc trời còn sớm, tuy nhiên đã trải qua mấy trận luận võ, nhưng dưới mắt cách cơm trưa thời gian còn sớm. Bất quá, nghĩ đến Từ Minh cùng Tommy nhắc nhở, lúc đầu muốn đi ra ngoài đi, Lăng Trần đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Thành thành thật thật ở tại gian phòng bên trong, giữa trưa, đến ăn cơm thời gian. Một tên thiên cơ các đệ tử giống thường ngày đem đồ ăn đưa đến gian phòng. Có thể là bởi vì tỷ võ duyên cớ, hôm nay thức ăn so hai ngày trước tốt hơn rất nhiều. Nhìn lấy phong phú bữa trưa, Lăng Trần chỉ cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Dù sao phòng bên trong chỉ có một người, hắn cũng không cần đến giảng khách khí. Đựng đầy một bát cơm, sau đó kẹp lên một cái tôm bự, liền chuẩn bị hướng bên trong nhất đưa. Thế nhưng là, ngay lúc này, Tống ca âm thanh đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Tống đại ca, mở ra phòng cửa, nhìn đứng ở cổng Tống ca. Lăng Trần cười đem hắn đón vào. Hỏi, Tống đại ca, đã ăn cơm chưa? Còn không có đâu. Hôm nay buổi sáng tới tìm ngươi thời điểm, không thấy được ngươi người. Cho nên muốn lấy giữa trưa tới xem một chút. Buổi sáng có việc, cho nên rời đi sẽ. Đến. Vừa vặn đồ ăn đều có sẵn, cùng một chỗ ăn chút đi. Tống ca cũng không khách khí. Hai người sau khi ngồi xuống, một thanh đồ ăn một ngụm rượu ăn. Không bao lâu, hai bình rượu liền thấy đáy. Nhìn lấy chai rượu trong tay, Tống ca thần sắc có vẻ hơi sa sút. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Lăng Trần không cần hỏi cũng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Hai bình này rượu vẫn là lần trước Chu Tuấn mang tới, một mực không uống xong, cho nên tồn tại trong phòng của hắn, chuẩn bị chờ lần sau có cơ hội lại uống. Bây giờ, rượu vẫn còn, nhưng người đã không có ở đây, cũng không biết rõ Chu Kỳ mang theo Chu Tuấn đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Lăng Trần âm thầm khẽ thở dài một tiếng. Cơm nước no nê về sau, Tống ca đánh lấy ở một cái, đứng dậy nói, Lăng lão đệ, ta đợi chút nữa còn có việc, liền không giúp ngươi, ban đêm ta lại tới tìm ngươi. Được, đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Tống ca phất phất tay, sau đó cất bước đi ra ngoài cửa. Thế nhưng là, không đợi hắn đi tới cửa, chỉ gặp hắn hai chân đột nhiên mềm nhũn, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, phanh một tiếng mới ngã xuống đất. Tống đại ca, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, bước nhanh chạy đến Tống ca trước người, đem hắn từ dưới đất đỡ lên, miệng bên trong kêu tên của hắn. Nhưng là, Tống ca tốt như sa vào hôn mê bên trong, con mắt đóng chặt, một điểm phản ứng đều không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,